Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, kế hoạch tác chiến. Tự nhiên là muốn đám này giặc qua có đến mà không có về. Thần Châu đại địa, há lại cho giặc qua đạo trích Dương Oai. Liễu trang chủ, ngài nói làm như thế nào đối địch? Ngài trưởng môn ma quyền sát trưởng đứng người lên. Trong lòng bàn tay, lôi quang chớp động, một tia hồ quang điện tàn phá bừa bãi mà ra. Lục xanh ngẩng đầu nhìn một chút ngài trưởng môn. Gia hỏa này cả người đầy cơ bắp, quả nhiên là cái bạo lực phần tử. Như thế nào hành quân đánh trận? Chúng ta đều là ngoài nghề. Vẫn là từ Lục đại nhân đến nói đi. Liễu Sinh Yên khiêm tốn đẩy qua một bên. Đoàn thống lĩnh, giao cho ngươi. Lục xanh nhẹ nhàng đẩy Đoàn Phi. Đây là của sở trường của hắn. Đoàn Phi chậm rãi đứng người lên, đi vào địa đồ trước mặt, nhẹ nhàng dọc theo Lục xanh xẹt qua lộ tuyến bên trong, dừng lại tại một chỗ ngoài trấn nhỏ trên. Quan đạo, nơi này, Hưng Nhân huyện, là thông Nam thành bên ngoài quan đạo sau cùng chỗ ngã ba. Cũng là trấn giữ thông Nam thành cửa đông cuối cùng bình chướng. Nơi này nhất định phải có một chi cường lực nhân mã chặn đường ở đây. Vạn nhất tiền tuyến thất bại, để giặc qua tiến thẳng một mạch. Nơi này chính là sau cùng bình chướng. Quan đạo hai bên là rậm rạp rừng cây tùng, thích hợp đại quân mai phục. Ta đề nghị ở đây trên chôn một chi không dưới ngàn người nhân mã. Nói, lại hướng phía trước di động. Một mực thúc đẩy đến thông Đông thành bên ngoài vùng hoang vu bên trong. Nơi này là giặc qua lên bờ hầu phải qua đường. Giặc qua đại quân sẽ ở chỗ này tập kết. Sau đó vòng qua thông Đông thành xuyên thẳng Hưng Nhân quan đạo. Chúng ta hẳn là đem bộ đội chủ lực trước hết nhất tập trung ở nơi đây. Mượn nhờ thôn trang, hoang dã, dốc núi làm yểm hộ. Chia làm Nam, Bắc, Tây Nam. Tây Bắc bốn phía bày trận, đem cái này một mảnh rộng lớn khu vực đâm thành một cái túi. Tại sao là Tây Nam Tây Bắc mà không phải chính Tây? Thiên Diệp trưởng môn nghi ngờ hỏi. Tây Nam Tây Bắc hai cỗ binh lực giống như một cái kéo. Nếu như giặc qua thật có 5.000 người chúng, như vậy bọn hắn cùng tiến lên bờ phát động công kích. Coi như ba mặt vây kín đều chưa hẳn có thể ngăn cản bọn hắn xung phong liều chết. Nhưng là, có Tây Nam Tây Bắc hai cái kéo vậy thì dễ làm rồi. Khi vô pháp chống cự giặc qua xung kích thời điểm, Tây Nam Tây Bắc hai quân có thể cắt đứt giặc qua. Thả một bộ phận người đi qua, sau đó tại đóng cửa đánh chó. Dạng này chúng ta tiếp nhận lực trùng kích sẽ nhỏ rất nhiều. Mà bỏ qua giặc qua hoặc là tiếp tục xông về phía trước, hoặc là quay đầu chi viện. Một khi bọn hắn quay đầu, chúng ta liền mở to miệng để bọn hắn vào. Bọn hắn đi đến sông, bên trong giặc qua liền sông không đi. Cái này một đôi sông có thể cho chúng ta tranh thủ đến không ít thời cơ chiến đấu. Trong khoảnh khắc đó, mọi người đồng thời phát động tuyệt chiêu, đoán chừng có thể đặt xuống một mảng lớn giặc qua. Còn bọn hắn tiếp tục xông về phía trước, như vậy mai phục tại Hưng Nhân quan đạo hai bên cao thủ liền có thể để bọn hắn ăn một bình. Nhưng nơi này là chính yếu nhất chiến trường chính, chúng ta nhất định phải đem phần lớn tinh nhuệ an bài ở đây. Còn có, chính là nơi này. Đoàn Phi nhẹ nhàng gõ lấy địa đồ bên trên, tới gần biển bên cạnh một chỗ sườn đất. Nơi này lúc giặc qua lên bờ con đường ắt phải qua, cũng là toàn diệt giặc qua vị trí then chốt, cần có một bộ phận nhân sự trước mai phục tại nơi đây. Giặc qua lên bờ, chi bộ đội này nhất định phải bất động như núi, đợi đến giặc qua gặp được chặn đánh lúc rút lui. Chi bộ đội này tác dụng chính là bó chặt túi đem giặc qua vây mà diệt. Đoàn Phi hành quân bày trận trật tự rõ ràng, tiến thối có độ, vững vàng, đã có quỷ kế lại có kỳ binh. Tiến có thể công, lui có thể thủ, coi như lục xanh đều tìm không ra nửa điểm mau bệnh, đừng nói chi là một đám hai mắt phát sáng vó. Lâm Nhân Sĩ, chênh lệch a, đây chính là chênh lệch a. Võ Lâm quần hùng ồn ào nửa ngày, ai cũng không thuyết phục được ai. Tranh luận đến cuối cùng, hoặc là ra ngoài đánh một trận, hoặc là đi con mẹ nó sinh tử coi nhẹ không phục liền làm. Mặc dù đây là phong cách của bọn hắn, nhưng đám người này cũng không phải không biết cái gì tốt xấu. Chỉ bất quá không hiểu việc quân đánh trận không phải nguyên liệu đó mà thôi. Đoàn Phi một trận giảng giải thông tục, dễ hiểu, có lý có cứ. Không chỉ là một trận hiện trường bài binh bố trận, vẫn là một trận hiện trường giáo tập. Có chút nghe minh bạch, Võ Lâm Nhân Sĩ đáy lòng sẽ còn dâng lên một tia giật mình. Nãi nãi, đây chính là bầy trận a, không phải đặc biệt khó lý giải nha. Hôm nào lão tử cũng không phải cũng đi hỗn cái tướng quân làm. Đoàn thống lĩnh không hổ là Phi Lăng vệ thống lĩnh, danh bất hư truyền, danh bất hư truyền a. Liễu Sinh yên nhẫn nhịn nửa ngày mới như thế biệt xuất một câu. Như lấy này bố cục, cái kia giặc qua giống như vật trong bàn tay đồng dạng mọc cánh khó thoát. Liễu trang chủ quá khen, chỉ là chỗ này phục binh, một chỗ chuẩn bị ở sau, còn có chủ lực quân lúc này lấy phân chia như thế nào? Đoàn Phi đem quả cầu này đá trở về, nói trắng ra là, lần này chủ lực vẫn là đám này giang hồ Võ Lâm Nhân Sĩ. Huyền Thiên Vệ có thể xuất ra 800 người, nhưng lần này nhiều lắm là cũng liền ra 300 người. Đây là Lục Xanh hôm trước cùng mọi người thương nghị ra kết quả. Lục Đại Nhân, các ngài quan phủ có thể ra bao nhiêu người? Liễu Sinh Yên hỏi cái này lời nói, không chỉ chính mình có chút xấu hổ, chính là ở bên trong đường một đám võ lâm quần hùng đều có một tia muốn cười xung động. Hải quân trạng thái gì bọn họ cũng đều biết. 3.000 hải quân chính là cái trang trí. Còn từ địa phương khác điều đến quân đội, cái kia cũng đều là một đám cầm vũ khí lên nông dân. Dù sao, triều đình duy trì Trường Giang dọc tuyến ổn định dựa vào là Trường Giang thủy sư. Hoặc là chính là Giang Bắc đạo Bắc cảnh biên quân. Bản quan đã để Tiết Sử đại nhân từ Giang Bắc đạo các phủ điều hương dũng nha dịch. Tổng cộng có thể có 1.000 người, mà trong đó tinh nhuệ thuộc về theo ta tiến vào Giang Bắc đạo Huyền Thiên về. Tổng cộng 300 người, lấy bọn hắn vì lĩnh, cũng là có thể hóa thành một cỗ không tầm thường chiến lực. Lời này, Lục Xanh không có khoác lác. 1.000 người hoàn toàn chính xác chỉ có thể phất cờ hò reo. Nhưng 300 Huyền Thiên vệ tế ra quân trận, đó cũng không phải là đùa giỡn. Làm sao cũng có thể bù đắp được mấy cái tiên thiên chi cảnh cao thủ. Lại thêm Đoàn Phi, Lư Kiếm hai cái hàng thật giá thật tiên thiên cao thủ. Chiến lực vẫn là không tầm thường. Đã như vậy, cái kia Lục đại nhân chỗ lĩnh một đám quan quân làm phục binh được chứ? Hưng Nhân Quan hai bên đường rừng rậm nồng đậm, thích hợp ẩn thân, hai nơi cao điểm càng là phục kích thiên nhiên bảo địa. Quan quân nằm nơi này chuẩn bị vạn toàn, đến tại chúng ta Yên Liễu Sơn Trang nha, tự nhiên là giấu tại cái này hoàng nham sườn núi bên trong. Nghe Liễu Sinh Yên, Lục Xanh lập tức đối với người này lau mắt mà nhìn. Đoàn Phi kế hoạch tác chiến bên trong đã phi thường rõ ràng. Hưng Nhân bên kia phục binh an toàn nhất, dù sao cũng là làm sau cùng bảo hộ. Trường Giang Thủy Sư chi viện tại 2 canh giờ bên trong nhất định có thể đuổi tới. 2 canh giờ, giặc qua muốn xông phá Thông Đông phủ vùng ngoại ô chiến trường chính đã rất không có khả năng. Đừng nói chi là giết tới Hưng Nhân, lưu chỗ này phục binh, bất quá là chưa tính thắng trước tính bại mà thôi. Mà Hoàng Nham sườn núi cái kia một chỗ, lại vừa vặn là nguy hiểm nhất. Giặc qua không phải người ngu, chỉ cần một cảm giác Thông Nam phủ có phòng bị, bọn hắn khẳng định chọn rút lui. Dù sao, đánh lâu không xong đợi đến Trường Giang Thủy Sư tinh nhuệ đuổi tới, bọn hắn liền một cái khác muốn trở về. Trường Giang Thủy Sư, mới là tiêu diệt chiến đòn sát thủ cuối cùng. Đoàn Phi tất cả bố cục cũng là vì ngăn chặn giặc Hoa mà tiến hành. Sở dĩ tại trong vòng một canh giờ, giặc Hoa một khi phát hiện vô pháp tại mong muốn thời gian bên trong đi đến Thông Nam Phủ, bọn hắn sẽ không chút do dự rút lui, mà xem như chặt đứt bọn hắn rút lui Hoàng Nham sườn núi phục binh. Liền gặp phải giặc Hoa hung tàn nhất chó cùng rứt dậu. Liễu Trang chủ cao thượng, trong đám người, nghĩ thông suốt điểm này, võ lâm nhân sĩ lập tức đối với Liễu Sinh Yên dựng thẳng khen. Không được, đột nhiên, một thanh âm phủ định Liễu Sinh Yên kế hoạch. Hoàng Nham sườn núi bên kia, để ta tới tự mình trấn thủ. Vóc dáng không cao, nhưng dáng dấp dị thường khôi ngô Ninh trưởng môn chậm rãi đứng người lên. Chúng ta thổ ẩn môn am hiểu điện tẩu chi thuật, có thể ẩn thân tại bùn đất bên trong không dễ bị phát hiện, mà lại cũng là đánh lén một tay hảo thủ. Đối với điểm này, ở đây võ lâm quần hùng kỳ thật đều là nhất trí nhận đồng. Nếu bàn về ẩn tàng đánh lén, không ai có thể so ra mà vượt thổ ẩn môn đệ tử. Tại giang hồ trong chốn võ lâm, thuật độn thổ khả năng cũng chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh. Sở dĩ khi thổ ẩn môn đưa ra làm đoạn ngăn đường lui phục binh, vẫn là rất nhiều người ủng hộ. Ninh trưởng môn nói có lý, chỉ là Hoàng Nham sườn núi nằm quân trách nhiệm trọng đại, chỉ bằng vào thổ ẩn môn sợ là không quá đủ. Mà lại, chủ lực trên chiến trường đã không có vụ ảnh môn, như ít hơn nữa thổ ẩn môn đệ tử chẳng phải là chiến lực giảm lớn. Như vậy đi, ta để Nam Nhi mang tinh nhuệ giấu tại Hoàng Nham sườn núi. Thổ ẩn môn phân ra một bộ phận đệ tử hiệp trợ Yên Liễu Sơn Trang yểm hộ. Đại bộ phận thổ ẩn môn đệ tử lưu tại chủ lực chiến trường được chứ? Đã Liễu Trang chủ nói như vậy, vậy ta cũng không lại kiên trì. Như vậy đi, Hoàng Nham sườn núi, ta tự mình trợ trận, chủ lực chiến trường từ ta hai cái sư đệ xuất lĩnh. Yên tâm, có ta ở đây, quyết không để Liễu công tử có nửa phần sơ suất. Thương nghị đến nơi này, trên cơ bản đã có thể quyết định, còn sót lại, bất quá là chi tiết phương diện thương thảo. Chẳng biết chẳng hay, đã đến đêm tối, Yên Liễu Sơn Trang cũng là phi thường hào khí. Thịt rượu tất nhiên là phong phú không nói, rượu ngon cũng là để giang hồ quần hào nâng ly. Sau khi cơm nước no nê, Lục Xanh một đoàn người mới rời khỏi Yên Liễu Sơn Trang trở lại Thông Nam thành đề hình ti. Còn lại chính là giang bắc đảo võ lâm kết minh công việc. Lục Xanh không liền tiếp theo lưu lại, trở lại đề hình ti. Lục Xanh chánh choáng đã hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn xem trên đường đi đều có chút muốn nói lại thôi Đoàn Phi. Lục Xanh chụp chụp bờ vai của hắn, nghĩ cái gì đâu, ta đang suy nghĩ Liễu Sinh Yên. Đoàn Phi nghi ngờ nhìn lên bầu trời tinh thần, ta đã thấy võ lâm nhân sĩ rất nhiều, mà giống Liễu Sinh Yên dạng này tìm không ra mau bệnh hào hiệp, lại thật chưa thấy qua. Liễu Sinh Yên nhiệt tình hiếu khách, nghĩa bạc vân thiên, chỉ cần hắn cho rằng là đúng sự tình, vậy liền tận hết sức lực. Điểm ấy ngược lại giống như trong truyền thuyết, thế nhưng là hắn có phải hay không cũng quá tận hết sức lực đi. Giặc Hoa đột kích, hắn nghĩa bạc vân thiên tổ chức võ lâm đại hội chống cự giặc Hoa, đem nhất nguy hiểm nhiệm vụ lưu cho mình, mà coi như lần này có thể đại thắng mà về. Hắn Yên Liễu Sơn Trang trừ đạt được nghĩa bạc vân thiên mỹ danh bên ngoài chỗ tốt gì cũng không có. Còn có vì vụ ảnh môn, cũng là tận hết sức lực. Nhưng ta nghe nói, vụ ảnh môn trước kia cùng Yên Liễu Sơn Trang mặc dù quan hệ không tệ nhưng cũng không có không tệ. Đến mức độ này à, người này, hắn đầu óc có phải bị bệnh hay không? Như thế nhiệt tình vì lợi ích chung đại công vô tư. Cảm giác chính là cái thánh nhân. Có phải hay không thánh nhân ta không biết, chỉ cần đối với chúng ta có trợ giúp liền tốt, cái khác cũng không trọng yếu. Còn nữa nói, Yên Liễu Sơn Trang cũng không phải thật đại công vô tư. Chí ít, hắn muốn để nhi tử nhúng tay vụ ảnh môn ý đồ không phải rất rõ ràng à. Đây cũng là khó khăn nhất khiến người khó hiểu. Yên Liễu Sơn Trang uy danh không kém vụ ảnh môn, mà vụ ảnh môn trừ chỉ có uy danh bên ngoài đã hóa thành phế tích. Liễu Kiếm Nam vẫn là Liễu Sinh Yên con độc nhất, đặt vào Yên Liễu Sơn Trang tốt đẹp cơ nghiệp không kế thừa. Hết lần này tới lần khác kế thừa kia cái gì vụ ảnh môn. Trong đầu hắn có hô a, có lẽ vụ ảnh môn còn có cái gì bí mật đi. Chờ cái anh trở về, chúng ta hỏi một chút hắn liền tốt. Việc cấp bách vẫn là chống cự lần này giặc hoa. Tốt nhất có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, thuận tiện bắt mấy cái người sống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục